Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 47, thứ 2 chương thanh nhạc khó thanh bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lời này nói không đạo lý. Mọi người bèo nước gặp nhau. Thêm chi lúc này đây. Cũng mới thấy qua 2-3 mặt mà thôi. Sống hay chết, đều là chính ngươi lựa chọn. Không tất yếu tìm ta đến minh cái gì chí. Từ Hữu cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Nhìn trong nước trăng sáng, cảm thụ được lạnh lùng phong theo hơi thở thấm nhập phế phủ trong lúc đó. Tựa hồ muốn đem tim gan tỳ phế thận đều đóng băng giống nhau. Lý Sương ngừng khóc, buông xuống đầu im lặng nửa ngày. Sau đó trong suốt đứng lên, mặt đẹp dưới ánh trăng lộ ra làm cho người ta run sợ vẻ. Nhớ tới này ngắn ngủn cả đời rất nhiều việc, nhất thời nản lòng thoái chí, thần sắc chuyển làm bình tĩnh. Nói, cũng là như thế, đêm đó có thẹn với lang quân chỗ, chỉ mong kiếp sau tái báo. Nói xong thả người nhảy, nhảy vào lạnh như băng thấu xương nước sông. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Khoang trung một trận ồn ào. Tả Văn cái thứ nhất vọt ra, nhìn đến trong nước sắp không quá đầu Lý Sương. Chấn động, lập tức sẽ muốn đi xuống cứu người. Bị Từ Hữu một tay giữ chặt. Lang quân. Từ nàng đi, Từ Hữu lắc lắc đầu, ánh mắt dường như đọng lại bình thường. Lãnh lệ vô tình bộ dáng làm cho người ta theo đáy lòng cảm giác được sợ hãi. Không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Tả Văn không rõ cho nên, nhưng là không dám vi mệnh. Thúc thủ thối lui đến một bên, Thu Phân lúc này mặc quần áo chạy đi ra, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa trắng bệch. Vừa muốn mở miệng cầu Từ Hữu cứu người, Tả Văn đối nàng nháy mắt, lôi kéo nàng thấp giọng nói mấy câu. Thu Phân mờ mịt gật gật đầu, tuy rằng không biết tiểu lang đến cùng muốn làm cái gì, nhưng nếu hắn muốn như thế, tự nhiên có hắn muốn như thế đạo lý. Chính là Lý Sương nàng. Nhà đò cha con cũng đi ra. Chủ thuyền họ Đinh, trong nhà đứng hàng lão yêu, tên quý. Mau 40 tuổi mới được một nữ nhi, lấy cái tên là Khổ Nhi. Cha con hai cái hàng năm ở trên mặt sông chạy thuyền, gặp qua nhiều lắm ngạc nhiên chuyện cổ quái, cho nên không hề hoảng loạn, cũng không tiến lên can thiệp. Đây là xử thế chi đạo, cũng là bảo mệnh chi đạo, không thể trách móc nặng nề. Thời gian một giây giây trôi qua, Lý Sương ở nước sông dãy giụa vài cái, cuối cùng khí lực hao hết, thân mình trầm đi xuống. Từ Hữu nhíu mày, lại đợi một lát, không thấy có cái gì dị thường. Nói, Phong Hổ, cứu nàng đi lên. Nặc, Tả Văn đang muốn vào nước, một cái thấp bé gầy yếu thân ảnh giành trước một bước. Bùm một chút chui vào trong nước, như là một con cá bơi linh hoạt chi cực, rất nhanh bơi hướng Lý Sương. Khổ Nhi, cẩn thận chút, Đinh Quý lớn tiếng dặn dò. Bất quá cũng không như thế nào lo lắng. Tại đây trên sông, so với Khổ Nhi kỹ năng bơi người tốt, thật đúng là không có mấy cái. Lý Sương chỉ cảm thấy chính mình làm một hồi lạnh như băng lại khủng bố mộng. Trong mộng về tới đêm hôm đó vùng hoang vu dã ngoại. Mấy khỏa khô thụ cô linh linh đứng ở bên đường. Không biết làm sao bay tới con quạ nằm ở cơ hồ muốn gãy cành. Một đôi ăn thịt người ăn đỏ ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trận này huyết tinh giết hại. Tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng cười gằn, tiếng nhục mạ. A phụ đổ vào vũng máu dãy giụa tay đưa hướng thiên không. A mẫu nằm ở tràn đầy lầy lội mặt đất, cả người quần áo bị tê thành phấn toái. Vài cái dơ bẩn xấu xí nam nhân phía sau tiếp trước bò đi lên. A, Lý Sương mạnh mẽ mở mắt, một cỗ buồn nôn nảy lên yết hầu. Xoay quá mức oa phun ra, ngực hờn dỗi thoáng yếu bớt vài phần. Được rồi, này nước miếng nhổ ra, hẳn là không có đáng ngại. Chỉ cần cẩn thận chăm sóc, buổi tối không cần bị phong hàn. Đợi cho ngày mai có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Đinh Quý là chuyên nghiệp nhân sĩ. Nếu hắn nói không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì. Thu Phân còn là không yên lòng, lại nhìn phía Đinh Khổ Nhi. Tiểu nha đầu mới 12 tuổi, lại đen lại gầy, nhưng ánh mắt lộ ra lanh lợi, chính là không thế nào yêu nói chuyện, không chịu lạnh, sẽ không sợ. Thu Phân nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đỡ Lý Sương chậm rãi nằm xuống, cấp nàng cái chăn. Đinh Quý dù sao cũng là nam nhân, ở lâu không tiện, cùng Đinh Khổ cùng nhau rời đi. Thu Phân thấp giọng an ủi nói, không có việc gì, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi đun điểm nước ấm, một hồi sẽ đến cho ngươi lau thân mình, miễn cho cảm lạnh. Lý Sương tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn Thu Phân chân thành lại tràn ngập quan tâm khuôn mặt, trong lòng cảm kích giật vu ngôn biểu, nói, ta không biết nói cái gì cho phải, cái gì cũng đừng nói, cũng đừng miên man suy nghĩ, an tâm ngủ một giấc. Đinh lão bá nói, thân thể của ngươi không có gì trở ngại, không cần lo lắng. Lời tuy như thế, Thu Phân tiềm thức nhìn bên ngoài khoang thuyền, nàng không biết Lý Sương cùng Tiểu Lang đã xảy ra cái gì, thế nhưng nháo đến điểm chết người bộ, khả nàng cũng biết, có một số việc chính mình không thể hỏi, cũng không nên hỏi, chung quy Tiểu Lang có hắn tính toán, hết thảy nghe hắn phân phó là được. Lý Sương nhận thấy được Thu Phân khác thường, vỗ nhẹ nhẹ chụp tay nàng, nói, Lang Quân đâu, có phải hay không ở bên ngoài? Ân, theo đem ngươi cứu lên. Tiểu Lang liền vẫn ở bên ngoài khoang thuyền. Lý Sương a tỷ, ngươi đừng trách móc, Tiểu Lang hắn sẽ không thật sự muốn. Ô, Lý Sương ngón tay đặt tại Thu Phân trên môi, bạch như tuyết đầu ngón tay làm nổi bật hoa đào dường như môi hồng, có một loại làm cho người ta si mê hình ảnh cảm. Ta biết, không có việc gì, em gái, có thể hay không giúp ta thỉnh Lang Quân tiến vào? Thu Phân do dự một chút, còn là gật gật đầu, quay đầu ra khoang, cửa treo bố liêm từ bên ngoài mở ra. Từ Hữu đi đến Lý Sương trước mặt, theo trên đi xuống nhìn xuống của nàng dung nhan, đột nhiên cười nói, không nghĩ ngươi nhưng thật ra một ngoan nhân. Nói nhảy liền nhảy, một điểm cũng không cầm tự mình mệnh làm hồi sự. Lý Sương ôn nhu nói, đó là bởi vì ta biết Lang Quân là người tâm địa lương thiện, tuyệt không hội ngồi xem ta mệnh tang như thế. Ngựa dễ bảo thường bị người cưỡi, người hiền lành dễ bị ức hiếp, cho nên ngươi ăn định ta. Không dám. Lang Quân hiểu lầm Lý Sương ý tứ, Lý Sương cường chống muốn đứng dậy, Từ Hữu xua tay nói, nằm đi, ta nếu không nhịn xuống cứu ngươi đi lên, liền nguyện đổ chịu thua. Này một đường hứa ngươi đi theo đi tiền đường. Lý Sương mừng rỡ, không để ý Từ Hữu ngăn trở, đứng dậy quỳ xuống, nói, tạ quá Lang Quân, một khóc hai nháo ba thắt cổ, mấy ngàn năm, sẽ không có thể đổi điểm mới mẻ biện pháp. Từ Hữu bất đắc dĩ nói, trước đừng cao hứng, đến tiền đường, ngươi sẽ muốn khác tìm kiếm chỗ, bất quá tiền tài phương diện không cần lo lắng, dù sao quen biết một hồi, ta sẽ đưa ngươi 10 vạn tiền, cũng đủ ngươi tìm được an thân nơi trước kia ăn mặc chi phí. Lý Sương lặng im một lát, ngẩng đầu nói, Lang Quân, có phải hay không bởi vì đêm đó chuyện, ngươi mới có thể như thế chán ghét ta? Chấm, kia đổ không phải, Từ Hữu thật đúng là không phải vì vậy lý do. Nói, ta ngay cả viên tam nương bên người kia Thủy Di cũng không truy cứu. Tội gì đến làm khó dễ ngươi một người nghe lệnh làm việc. Kỳ thật đối với ngươi cũng coi như không hơn chán ghét. Phàm là người không thế nào quen thuộc, ta luôn luôn đều kính trọng nhưng không gần gũi. Lời này ý tứ thực hiểu được. Từ Hữu không phải chán ghét Lý Sương, mà là đối nàng có lòng nghi ngờ. Dù sao ai cũng không nghĩ bên người đi theo một người lai lịch không rõ. Hơn nữa việc này từ đầu tới đuôi lộ ra quỷ dị. Viên Thanh Kỳ đến cùng vì cái gì muốn đem Lý Sương đưa cho chính mình? Chẳng lẽ gần là vì bồi thường hắn đêm đó đã bị tinh thần thương tổn? Từ Hữu tuyệt không dám coi khinh Viên Thanh Kỳ tâm kế, cho nên cũng liền càng thêm không thể lưu Lý Sương tại bên người. Lý Sương là người thông minh, gật gật đầu, nói, ta đã hiểu, cũng không cần đến tiền đường, ngày mai vào Ngô huyện, Lang Quân làm cho ta rời thuyền có thể. Từ Hữu lạnh nhạt nói, như thế cũng tốt, chính là ta trên người cận có 10 vạn dư tiền, nhiều nhất chỉ có thể trước cho ngươi 3 vạn, đợi cho tiền đường, Ta tái phái người đưa tới số dư. Không cần, ta tùy thân có chứa thể mình tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hẳn là có thể ở trong thành ở một đoạn thời gian. Hơn nữa Ngô huyện với ta mà nói, cũng không phải cái gì xa lạ địa phương. Luôn tìm được dung thân nơi. Nói đến nơi đây, đã không có tái tiếp tục đi xuống tất yếu. Từ Hữu chắp tay, xoay người vừa muốn rời đi, lại nghe Lý Sương ở sau người nói. Dù sao chỉ còn nửa đêm thời gian, Lang Quân có thể hay không cùng ta trò chuyện. Từ Hữu ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi phun ra một hơi, đi đến một bên ngồi xuống, nói, tưởng tán gẫu cái gì? Lang Quân tưởng tán gẫu cái gì? Từ Hữu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ngươi họ gì? Lý Sương sửng sốt hạ, nói, ta không có họ, người luôn có lai lịch. Có lai lịch sẽ có dòng họ, cũng không phải theo tảng đá nhảy đi ra hầu tử. Như thế nào hội không có họ đâu? Lý Sương không hiểu được cái gì kêu theo tảng đá nhảy đi ra hầu tử. Nhưng cũng nghe được Từ Hữu ý tứ, trong mắt xẹt qua một đạo ảm đạm. Nói, nhỏ gặp loạn ly, cha mẹ đều chết vào lưu dân tay. Ta lúc đó còn không đến 3 tuổi, bị vứt bỏ cho hoang dã bên đường. Nếu không Tề A Mẫu trải qua cứu lên, sớm đã chết vào lang trĩ chi khẩu. Trong đầu gần còn có một điểm mơ hồ không rõ trí nhớ. Về phần họ tên gì, lại đều quên, người cũng là người đáng thương. Từ Hữu thở dài, nói, sao lại đâu, như thế nào đi Viên Phủ. Ta bị Tề A Mẫu đưa Ngô huyện Thanh Nhạc Lâu, nhận được dốc lòng chiếu cố. Cũng dạy thi văn ca phú thi họa cầm khúc. 13 tuổi chưa sơ long lúc cũng bị Chư Tác Lang nhìn trúng. Lấy 20 vạn tiền đem ta mang tới Viên Phủ làm ca kỹ. Thanh Nhạc Lâu, tên như ý nghĩa, cũng chính là Thanh Lâu. Bất quá Thanh Lâu này xưng hô ở lúc ban đầu cũng không phải là kỹ gia tên khác. Cổ nhạc phủ thi chỗ nào cũng có. Miêu tả ở tại trong cao lầu mỹ mạo nữ tử. Mà Tề võ đế kiến hưng quang lâu. Bôi lên nước sơn xanh. Vị chi, Thanh Lâu, kia nhưng là đế vương chi cư. Bất quá ở Ngụy Tấn khi, dự trữ nuôi dưỡng gia kỹ chi phong bắt đầu thịnh hành. Vương công quý tộc, hào phú nhà, đều là hao phí cự tư trúc cao lầu. Dưỡng kỹ lấy ngu thanh sắc. Này đó gia kỹ hình tượng lại cùng cổ nhạc phủ thi nữ tử hình tượng có điều trọng điệp. Cho nên dần dần bắt đầu đem Thanh Lâu làm thanh sắc khuyển mã phong lưu xứ sở. Muốn nói chân chính đem Thanh Lâu cùng Sướng Nữ kết hợp đứng lên. Là Nam Triều Lưu Mạc một bài thơ. Sướng Nữ không thắng sầu. Chấm dứt hạ Thanh Lâu. Đời Thanh Đại Tài Tử Viên Mai nói này thi là Thanh Lâu. Đãi xưng kỹ cư chi thủy. Bất quá, Lý Sương thế nhưng từ nhỏ ở Ngô huyện lớn lên. Đổ làm cho Từ Hữu thật không ngờ. Trách không được vừa rồi nàng nói đúng Ngô huyện không hề xa lạ. Thì ra là thế. Chư Tác Lang, Từ Hữu còn nghĩ không nổi trong Viên Phủ ai là này quan hàm. Nói, cái nào Chư Tác Lang? Lý Sương sắc mặt tái nhợt, cố lấy thật lớn dũng khí, khả năng nói ra người này tên. Nói, là Viên Nhị Lang, hắn đầu năm vừa rời nhậm Chư Tác Lang. Cũng khó trách Lang Quân không biết. Từ Hữu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai nói là Viên Thanh Kỷ nhị huynh Viên Tranh, tự bình cao. Nhớ rõ năm kia hắn còn là trung thư tiến sĩ. Mới một năm liền thăng làm lục phẩm Chư Tác Lang. Tốc độ cũng thật rất nhanh. Chư Tác Lang là sử quan. Tự Tào Ngụy tới nay. Sử quan tuyển mọi người thập phần nghiêm khắc. Có thể ở 20 xuất đầu tuổi đảm nhiệm này chức quan. Ký Thanh thả muốn. Tiền đồ vô lượng. Nếu theo Viên Bình Cao. Lấy Viên Thị dòng dõi. Không sợ lại có cơ hàn khổ. Có năng lực thi văn đem cùng. Hồng tụ thêm hương. Người cả đời bơ vơ. Như thế cũng coi như trung thân có ký thác. Vì sao lại. Từ Hữu cũng không nói gì hoàn. Lý Sương nói tiếp. Vì sao lại đây hại ngươi. Lang Quân là nghĩ hỏi cái này sao. Cách chương.